Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6, ấn ký đầu tiên. Cấm địa U Linh Quật đang rút hơi thở cuối cùng, không phải bằng tiếng rên rỉ, mà bằng một cơn thịnh nộ hủy diệt. Những vách đá cổ xưa nứt toát, từng khối đá khổng lồ mang theo khí tức mục nát và oán hận của vô số linh hồn bị giam cầm rít gào lao xuống, như thể chính bản thân vùng đất này đang gào thét trong tuyệt vọng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù cuộn lên che khuất cả ánh sáng yếu ớt còn sót lại, biến mọi thứ thành một bức tranh hỗn mang của sự kết thúc. Năng lượng hỗn loạn cuồng bạo hơn bao giờ hết, xé nát không gian, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, đẩy cả cấm địa vào vực thẳm của hư vô. Nhưng giữa tâm điểm của cơn bão hủy diệt đó, Lăng Tiêu đứng thẳng tắp, một tượng đài bất khuất giữa sự tan rã. Thân hình gầy gò yếu ớt ban đầu giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một vóc dáng rắn chắc, cân đối, mỗi thớ thịt, mỗi xương cốt đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, như một lò lửa thiêng liêng đang rực cháy. Hắn không còn là thiếu niên phàm tục yếu ớt, mà là một tồn tại vừa thức tỉnh, một thanh thần kiếm vừa được tôi luyện qua ngàn vạn năm, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả xiềng xích vận mệnh, xé tan màn sương che phủ của thiên đạo. Huyết mạch hỗn độn nguyên thủy trong hắn gầm thét, không phải tiếng gầm của giả thú, mà là âm thanh của vũ trụ sơ khai đang tái sinh. Nó tham lam nuốt chửng từng luồng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo, chuyển hóa chúng thành dòng chảy ấm áp, mạnh mẽ cuồn cuộn trong huyết quản. Mỗi lần hấp thụ, cơ thể hắn lại được thanh tẩy, trở nên trong suốt hơn, dường như có thể hòa tan vào hư không, trở về với bản nguyên của vạn vật. Mái tóc đen lòa xòa trước đây giờ đã trở nên đen nhánh như mực, mềm mượt như tơ lụa, phất phơ trong gió cuộn, tựa như dòng ngân hà chảy ngược. Đôi mắt hắn, sâu thẳm như vũ trụ vừa khai sinh, lấp lánh ánh vàng kim và tím huyền ảo, chứa đựng sự uy nghiêm của một vị chí tôn đã từng ngự trị trên vạn vật, cùng với sự lạnh lẽo của kẻ đã nhìn thấu bản chất của thiên đạo. Cái chết giả, sự đau đớn tột cùng, nỗi tủi nhục và sự phản bội tất cả đều đã trở thành chất xúc tác, là ngọn lửa thiêu đốt lớp vỏ phàm tục, để lộ ra bản chất thật sự của hắn. Hắn không phải là một con người mới, hắn là sự tái sinh của một mảnh hồn phách của Nguyên Thủy Chí Tôn, một kẻ đã từng đối đầu với thiên đạo trong vô số kỷ nguyên, bị trấn áp nhưng linh hồn bất diệt. Ý chí bất khuất của vị chí tôn cổ xưa hòa quyện cùng khát vọng tự do cháy bỏng của Lăng Tiêu, tạo nên một luồng sức mạnh mới, tràn ngập sự phản kháng và cuột cường, một ngọn lửa vĩnh cửu sẽ không bao giờ tắt. Khi cấm địa sắp hoàn toàn tan biến, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong linh hồn Lăng Tiêu. Không phải là sự đau đớn thể xác, mà là một áp lực vô hình, một sự kéo giãn đến tột cùng, như thể linh hồn hắn đang được tái tạo, được khắc ghi một dấu ấn vĩnh cửu, một lời thề không thể phá vỡ. Nó giống như một sợi dây vô hình trong vũ trụ đang được kéo căng đến giới hạn, rồi bỗng chốc rắc. Một âm thanh rất nhỏ, tựa như sợi dây vô hình trong vũ trụ bị đứt gãy, vang vọng trong ý thức hắn. Âm thanh đó không phải là tiếng động vật lý, mà là tiếng vỡ vụn của những xiềng xích vô hình đã trói buộc hắn bấy lâu nay. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lòa, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm linh hồn hắn bùng nổ. Ánh sáng đó mang theo màu sắc của hỗn độn nguyên thủy, đen thâm thẳm của hư vô, tím huyền bí của pháp tắc và vàng kim rực rỡ của ý chí, xoáy vào nhau tạo thành một vòng xoáy vô tận, một vũ trụ thu nhỏ bên trong hắn. Trong vòng xoáy đó, một ký hiệu cổ xưa, phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời, dần hiện ra. Nó không giống bất kỳ phù văn hay ấn ký nào hắn từng biết, không phải là sản phẩm của một nền văn minh hay một chủng tộc nào. Nó là sự kết hợp của ý chí, pháp tắc và khát vọng. Mỗi đường nét của nó đều ẩn chứa sức mạnh bẻ cong quy luật. Mỗi góc cạnh đều toát lên vẻ ngạo nghễ, bất khuất, như một lời tuyên chiến với cả vũ trụ. Đó chính là nghịch thiên ấn ký. Nghịch thiên ấn ký không chỉ là một dấu hiệu đơn thuần, nó là một khái niệm sống động, một pháp tắc tối thượng được khắc sâu vào linh hồn hắn, hòa là một với bản nguyên của Nguyên Thủy Chí Tôn. Ngay khi nó hoàn toàn thành hình, Lăng Tiêu cảm thấy một sự thay đổi kinh thiên động địa trong ý thức. Hắn không còn bị ràng buộc bởi những quy luật tự nhiên, những giới hạn cảnh giới mà thiên đạo đã đặt ra. Giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể va quát, nhìn xuyên va quát, qua các pháp tắc, va quát, chạm vào va quát, nhân quả, và thậm chí là va quát, bẻ cong va quát, chúng theo ý muốn. Mọi thứ trở nên rõ ràng một cách đáng sợ, như thể hắn đã được ban cho đôi mắt của một vị thần, nhìn thấu mọi bí ẩn của vũ trụ. Một cảm giác quyền năng vô hạn trào dâng trong từng thớ thịt, từng tế bào, nhưng không phải là sự bá đạo hủy diệt, mà là sự tự do tuyệt đối, một sự giải thoát khỏi mọi xiềng xích. Hắn hiểu rằng, với nghịch thiên ấn ký này, hắn có thể tạm thời vô hiệu hóa thiên phạt, đảo ngược một phần nhân quả, thậm chí là khóa chặt một khu vực khỏi sự can thiệp của thiên đạo. Nó chính là tấm vé thông hành, là vũ khí tối thượng để hắn đối đầu với thực thể tối cao kia, là lời thách thức trực diện gửi đến kẻ đã tự xưng là chúa tể của vạn vật. Tru tiên kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm reo vang dội, không phải tiếng kim loại va chạm, mà là âm thanh của sự hân hoan, như thể đang hoan nghênh sự xuất hiện của nghịch thiên ấn ký, hoan nghênh chủ nhân đích thực của nó. Hỗn độn nguyên châu cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hòa cùng khí tức của ấn ký, tạo thành một luồng cộng hưởng mạnh mẽ, một bản giao hưởng của sức mạnh tối thượng. Cả ba bảo vật tối thượng, cùng với huyết mạch hỗn độn nguyên thủy và nghịch thiên cửu chuyển quyết, giờ đây đã hoàn toàn thức tỉnh, tạo thành một thể thống nhất, mang trong mình ý chí và quốc, nghịch thiên và quốc, không thể lay chuyển, một ý chí sẽ thay đổi vận mệnh của cả vũ trụ. Với nghịch thiên ấn ký đã hoàn toàn thức tỉnh, Lăng Tiêu không còn e ngại bất kỳ điều gì. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp bụi mịt mù của cấm địa đang sụp đổ, nhìn về phía lối ra. Một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ khinh miệt, hiện lên trên môi hắn. Và quốc, thiên đạo, ngươi có thể giam cầm ta một lần, nhưng không thể giam cầm ta mãi mãi. Và quốc, hắn thầm thì, giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy lực, như một lời nguyền rủa gửi đến tận cùng vũ trụ. Và quốc, ngươi đã định đoạt số phận của ta, giờ đây, ta sẽ định đoạt số phận của ngươi. Và quốc. Lăng Tiêu không hề né tránh những tảng đá khổng lồ đang lao xuống như những thiên thạch hủy diệt. Hắn bước đi ung dung, mỗi bước chân đều mang theo một luồng khí tức kỳ lạ, như thể hắn đang đi trên một con đường vô hình chỉ mình hắn có thể thấy. Những tảng đá, khi vừa chạm vào quần sáng mờ ảo quanh hắn, bỗng nhiên chậm lại, rồi vỡ vụn thành các bụi trước khi kịp gây ra bất kỳ tổn hại nào. Những luồng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo cũng tự động tách ra, tạo thành một con đường an toàn, một khoảng trống yên bình cho hắn. Đó không phải là pháp thuật hay công pháp cụ thể, mà là sự biểu hiện sơ khai của nghịch thiên ấn ký bẻ cong quy tắc vật lý, khiến mọi thứ quay cuồng theo ý chí của hắn, biến sự hủy diệt thành một tấm thảm trải đường. Thân thể hắn, sau khi được huyết mạch hỗn độn nguyên thủy và nghịch thiên cửu chuyển quyết rèn luyện, đã đạt đến cảnh giới thánh thể bất diệt sơ cấp, cường hãn vô cùng, gần như miễn nhiễm với mọi công kích vật lý, một pháo đài bất khả xâm phạm. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã xuyên qua hàng ngàn tảng đá đổ nát, vượt qua những khe nứt sâu thẳm và những vực thẳm không đáy. Hắn không cần nhìn, không cần cảm nhận bằng thần thức, hắn chỉ cần và quốc, biết và quốc, con đường. Đó là một trực giác sâu sắc, một sự kết nối với bản chất của không gian và thời gian, cho phép hắn di chuyển một cách hoàn hảo, như một bóng ma lướt qua màn đêm. Cuối cùng, hắn thấy một tia sáng le lói phía trước, một tia hy vọng xuyên qua màn đêm của sự hủy diệt. Đó là ánh trăng bạc, dịu dàng rọi xuống từ thế giới bên ngoài. Một lời chào đón từ sự sống. Lăng Tiêu bước ra, thoát khỏi bóng tối vĩnh cửu của cấm địa U Linh Quật, như một vị thần bước ra từ hỗn độn. Phía sau hắn, cấm địa hoàn toàn sụp đổ, trở thành một hố sâu thăm thẳm, nuốt chửng mọi dấu vết của sự tồn tại trước đó. Nơi đây, từ nay về sau, sẽ chỉ còn là một truyền thuyết, một vùng đất cấm kỵ bị xóa sổ khỏi bản đồ, một nấm mồ chôn vùi quá khứ của sự giam cầm và tuyệt vọng. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng linh khí trong lành của phàm trần. Giới tràn ngập lồng ngực. Linh khí ở đây so với tiên giới có thể thưa thớt hơn, nhưng đối với hắn, nó lại mang một ý nghĩa khác. Đây là nơi hắn sinh ra, nơi hắn bị chèn ép, nơi hắn đã từng chết, và cũng là nơi hắn sẽ bắt đầu cuộc hành trình nghịch thiên của mình, một cuộc hành trình sẽ làm rung chuyển cả vũ trụ. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc treo lơ lửng giữa trời đêm, tựa như một con mắt của thiên đạo đang dõi theo. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, để lộ ra những đường nét thanh tú nhưng đầy kiên nghị, như được tạc từ đá. Mái tóc đen nhánh của hắn phất phơ trong gió, đôi mắt vàng kim và tím huyền ảo tỏa ra một luồng khí chất uy nghiêm, thoát tục nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến vạn vật phải quỳ phục, một áp lực của kẻ đã vượt lên trên mọi định luật. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất ẩm và tiếng lá cây xào xạc. Lăng Tiêu đưa tay ra, một phiến lá khô vừa rụng xuống đậu nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ bóp nhẹ, phiến lá hóa thành tro bụi, nhưng không phải là sự hủy diệt đơn thuần. Sau đó, từ những hạt tro đó, một mầm cây non xanh biếc, nhỏ xíu nhưng đầy sức sống, bỗng nhiên đâm chồi, vươn mình lên, như một phép màu được tạo ra từ hư vô. Đây chính là và quốc, sức mạnh sơ khai chấn động và quốc, mà hắn sở hữu, một minh chứng cho quyền năng mới của nghịch thiên ấn ký. Hắn không chỉ có thể hủy diệt, mà còn có thể kiến tạo, có thể thay đổi bản chất của vạn vật. Sinh tử, luân hồi, tất cả đều nằm trong một ý niệm của hắn, một ý niệm có thể bẻ cong cả thiên mệnh. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng năng lượng huyết mạch hỗn độn nguyên thủy cuồn cuộn trong cơ thể, hòa cùng sự vận hành của nghịch thiên ấn ký. hắn không cần cố gắng, công pháp nghịch thiên cửu chuyển quyết tự động vận hành, hấp thụ linh khí xung quanh, không ngừng củng cố sức mạnh cho hắn. Hắn cảm nhận được mình đã vượt qua cảnh giới phàm nhân, đạt đến một tầm cao mới, một cảnh giới mà những tu sĩ bình thường không thể chạm tới, ngay cả trong mơ, một cảnh giới vượt ra ngoài sự kiểm soát của thiên đạo. Sức mạnh này, hắn biết, mới chỉ là khởi đầu. Hắn còn phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức có thể đối đầu trực diện với thiên đạo, để thập vạn thần ma phải cúi đầu, để vạn vật có thể tự do định đoạt vận mệnh của mình, không bị trói buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Lăng Gia bị chèn ép, hình ảnh hắn bị sỉ nhục, bị gọi là phế vật, rồi bị hãm hại đến chết, hiện lên rõ mồn một, như những vết sẹo không thể xóa nhòa. Và kẻ đứng sau tất cả, kẻ gián tiếp gây ra bi kịch cho hắn, chính là Phù Vân Tông, một tiên môn nhỏ bé nhưng lại có liên hệ mật thiết với thiên đạo, được ban cho quyền hạn địa phương để chèn ép các gia tộc nhỏ như Lăng Gia, để duy trì cái gọi là Và Quốc, trật tự Và Quốc của thiên đạo. Và Quốc, Phù Vân Tông, Và Quốc, Lăng Tiêu khẽ thì thầm, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương, mang theo sự căm phẫn chất chứa bao năm tháng. Đó không chỉ là tên của một tông môn, mà là biểu tượng của sự bất công, của xiềng xích mà hắn phải phá vỡ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn đêm, nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn núi cao chót vót ẩn hiện trong sương đêm, nơi Phù Vân Tông đang ngự trị. Ánh đèn leo lét từ các đỉnh núi của Phù Vân Tông, tựa như những đốm lửa ma quái, thắp sáng sự kiêu ngạo, sự bất công và tội ác mà chúng đã gây ra. Không còn sự sợ hãi, không còn sự yếu đuối. Giờ đây, trong mắt Lăng Tiêu, chỉ còn lại sự khinh miệt và ý chí thanh trừng. Phù Vân Tông, đối với hắn, chỉ là một viên đá lót đường, một bước đệm đầu tiên trên con đường nghịch thiên đầy chông gai nhưng cũng đầy vinh quang. Hắn không vội vã. Hắn muốn cảm nhận từng bước chân, từng luồng gió, từng hơi thở của thế giới này. Hắn muốn tận hưởng cảm giác tự do, cảm giác được sống, được mạnh mẽ, sau chuỗi ngày dài bị giam cầm trong xiềng xích của số phận và của cấm địa. Hắn muốn để cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng mình bùng cháy, chuẩn bị cho sự bùng nổ sắp tới. Lăng Tiêu bắt đầu cất bước. Mỗi bước chân của hắn đều vững vàng, không hề do dự, như thể đang dẫm lên chính vận mệnh. Bóng hình hắn tan biến vào màn đêm, như một bóng ma, như một cơn ác mộng sắp giáng xuống đầu Phù Vân Tông. Trên đường đi, hắn cảm nhận được sự hiện diện của những linh thú nhỏ bé, những cây cỏ dại, những dòng suối trong vắt. Chúng dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn, của một tồn tại phi phàm, một kẻ đã vượt ra ngoài vòng luân hồi. Những linh thú nép mình vào bụi rậm, không dám phát ra tiếng động, đôi mắt chúng ánh lên vẻ sợ hãi và kính phục. Cây cỏ dường như cúi đầu, nhường lối, những dòng suối khẽ reo, như một khúc ca chào đón, hay một lời cảnh báo. Hắn đi qua những cánh rừng rậm rạp, những con đường mòn heo hút, tất cả đều trở nên mờ ảo dưới bước chân của hắn. Khoảng cách hàng trăm dặm, đối với Lăng Tiêu bây giờ, chỉ là một cái chớp mắt. Hắn không cần dùng đến bất kỳ công pháp phi hành nào, chỉ bằng tốc độ thuần túy của thánh thể bất diệt, hắn đã lao đi như một tia chớp đen, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại một làn gió lạnh lẽo phía sau. Dần dần, khung cảnh quen thuộc hiện ra. Hắn đã đến gần khu vực Phù Vân Tông. Những ngọn núi hùng vĩ, những tòa kiến trúc nguy nga, những luồng linh khí dày đặc nhân tạo, tất cả đều hiện rõ dưới ánh trăng. Chúng cố gắng tạo ra một vẻ ngoài trang nghiêm, thần thánh, nhưng trong mắt Lăng Tiêu, đó chỉ là sự giả dối và mục ruỗng, một vỏ bọc mỏng manh che giấu sự thối nát bên trong. Hắn dừng lại trên một đỉnh núi đối diện với Phù Vân Tông, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ tông môn này. Gió đêm thổi mạnh, cuốn bay mái tóc đen nhánh của hắn. Đôi mắt vàng kim và tím huyền ảo của hắn lạnh lẽo như băng, nhưng sâu thẳm bên trong là ngọn lửa của sự phẫn nộ và ý chí quyết chiến. Và Quốc, Phù Vân Tông, Và Quốc, hắn lại thì thầm, lần này, giọng nói mang theo một sự quyết đoán không thể lay chuyển, một lời phán xét cuối cùng. Và Quốc, các ngươi đã định đoạt số phận của ta một lần. Giờ đây, ta sẽ định đoạt số phận của các ngươi. Đêm nay, các ngươi sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi, và thiên đạo, ngươi sẽ thấy ta đã trở lại. Và Quốc, một cuộc thanh trừng, một sự khẳng định quyền uy của kẻ nghịch thiên, sẽ bắt đầu từ đây. Hắn sẽ giáng xuống một đòn sấm sét, không chỉ để trả thù cho bản thân và gia tộc, mà còn để gửi một thông điệp rõ ràng đến thiên đạo, kẻ nghịch thiên đã trở lại, và ván cờ đã bị lật đổ. Đêm nay, Phù Vân Tông sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của một vị chí tôn tái sinh. Đêm nay, một kỷ nguyên mới sẽ thực sự bắt đầu, một kỷ nguyên của sự tự do và phản kháng, được viết bằng máu và lửa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.